Chương 1051, Hỏa Kinh Tứ Tòa. 2. Hắn phát hiện sau khi Tần Phàm thay đổi Tử Uân Đan Hỏa này, không chỉ không có chút cảm giác lạnh nhạt nào, ngược lại lộ ra càng thêm thuận buồm xuôi gió, tốc độ luyện hóa linh dược cũng là sâu sắc tăng lên, hơn nữa cơ hồ đều có thể một lần trực tiếp luyện hóa thành linh dịch 100% độ tinh khiết. Cái này ý nghĩa, Tử Uân Đan Hỏa này mới là đan hỏa mà Tần Phàm thường dùng, ở phía trước vẫn là che giấu thực lực. Tuy hắn thân là luyện đan tông sư, nhưng ở thời khắc này, trông thấy Tần Phàm lộ ra Tử Uân Đan Hỏa kia, trong lòng hắn cũng không thể không bị kỹ thuật khống hỏa phi phàm của Tần Phàm làm rung động. Hắn cảm giác đan hỏa này là trực tiếp đốt tới trên thân thể hắn, kiên kỵ lần nữa, bên trong lo lắng thậm chí ẩn ẩn xuất hiện một tia kinh sợ. Hắn có thể tưởng tượng sau khi Tần Phàm có được năng lực trợ giúp Ngoan Thánh Cầu Bách Hải kia trị liệu tổn thương, đối với Phong gia hắn mà nói là một cơn ác mộng như thế nào. Hai mắt của Phong Thái Thương vẫn không nhúc nhích nhìn xem lôi đài, thần sắc vô cùng ngưng trọng, trong nội tâm càng không ngừng biến hóa lấy các loại chủ ý cùng ý niệm, nhưng lại rất lâu sau đó cũng không có trì hoãn qua một hơi. Đây là hỏa diễm gì? Xem bộ dạng hết sức lợi hại a. Vào lúc này, người xem trong toàn trường kỳ thật cũng không có bao nhiêu người nhận ra được cái này đối với luyện đan sư mà nói là thánh hỏa. Tử Uân đan hỏa, nhưng tất cả mọi người cảm thấy sau khi đan hỏa này xuất hiện, độ ấm trong toàn trường biến hóa, hơn nữa nhìn thấy những luyện đan sư trên lôi đài kia đối với cái này rất kinh ngạc, bọn hắn cũng có thể mơ hồ suy đoán ra đây là một loại đan hỏa bất phàm. Đây là Tử Uân đan hỏa, đối với luyện đan sư mà nói chính là thánh hỏa, là một loại đan hỏa hết sức lợi hại. Luyện đan sư có được loại đan hỏa này, tuyệt đối đều là luyện đan tông sư. Lần này kỳ tích chi tử tất thắng, một ít người xem có kiến thức thì bắt đầu giải thích. Lập tức từng đợt hô to như thủy triều lần nữa nhấc lên, toàn trường ủng hộ đối với Tần Phàm lần nữa tăng vọt, những người đánh bạc Tần Phàm thắng kia, càng là không khỏi mừng rỡ, những người một mực đều ủng hộ Tần Phàm kia, đã đem thanh âm hô đến khàn khàn, mà những người đối với Tần Phàm có thành kiến, sau khi biết rõ đan hỏa này lợi hại, đều là không thể nói gì hơn. Tóm lại, sau khi Tần Phàm hiển lộ ra Tử Uân đan hỏa này, toàn trường đều khiếp sợ, chú ý. Nhưng bản thân Tần Phàm đối với cái này lại mắt điếc tai ngơ, giống như hoàn toàn không có cảm giác, chỉ tiếp tục chuyên chú luyện đan của mình. Lúc này đây hắn ngay cả Tử Uân đan hỏa cũng hiển lộ đi ra, như vậy hắn nhất định sẽ không phụ lòng vinh quang cùng giá trị của thánh hỏa này. Hắn không chỉ muốn bắt thứ nhất trong cuộc tranh tài này, trận trung cấp thi đấu này, hắn cũng phải cầm đệ nhất. Thậm chí hắn muốn lấy đệ nhất của cao cấp thi đấu, thậm chí toàn bộ luyện đan đại hội, nếu như đã quyết định bất cứ giá nào rồi. Như vậy sẽ cao điệu đến cùng, một mực dùng tư thái đệ nhất, lấy quán quân cuối cùng của luyện đan đại hội này a. Một gốc linh dược ở dưới Tử Uân đan hỏa nung khô hóa thành linh dịch, sau đó thời gian dần qua ở trong lò đan hội tụ thành hình. Sau khi hắn đổi loại đan hỏa cao cấp này, trình tự luyện hóa linh dược cũng lộ ra dễ dàng vô cùng rồi. Dùng độ ấm của Tử Uân đan hỏa, vô luận là linh dược có điểm nóng chảy cao nhất hay vẫn là thấp nhất đều có thể điều tiết cùng nắm giữ cực tốt. Tinh chuẩn mà rất nhanh luyện hóa linh dược hoàn mỹ, mà bởi vì đã có Tử Uân đan hỏa này, tuy Tần Phàm bắt đầu luyện hóa linh dược so với những người khác thì chậm hơn rất nhiều, nhưng hiện tại lại rất nhanh đuổi theo những người khác, thậm chí thời điểm hắn tiến vào giai đoạn ngưng lộ, còn có luyện đan sư còn chưa hoàn tất luyện hóa linh dược, mà Hỏa Dương mới vừa rồi mở miệng trào phúng Tần Phàm kia, lúc này tuy đã chấm dứt giai đoạn linh lộ, tốc độ so với Tần Phàm nhanh hơn không ít, nhưng mà sắc mặt lộ ra rất âm trầm. Thậm chí có chút khó coi, sau khi Tần Phàm hiển lộ ra Tử Uân đan hỏa, hắn liền không dám liếc nhìn tới Tần Phàm rồi, hắn biết rõ việc này nhiều lời cũng là tự rước lấy nhục, cho nên chỉ cắn răng chuyên tâm luyện đan của mình, muốn dựa vào thuật luyện đan của mình tới lật bàn một lần, lại hung hăng lấy hãnh diện, Tần Phàm tự nhiên là sẽ không đi chú ý Hỏa Dương này đang suy nghĩ cái gì, hắn một mực chuyên chú lấy đan dược mình luyện chế, sau khi luyện hóa linh dược hoàn tất, hắn liền thuần thục tiến nhập trình tự ngưng lộ. Lúc này đây đan dược hắn muốn luyện chế, kỳ thật trước kia hắn cũng từng luyện chế qua, danh tự là Thái Huyền Ngọc Thanh Đan, là một loại đan dược chữa thương chuyên môn trị liệu thương thế cho võ tôn, dược hiệu thậm chí so với Hoàng Nguyên Đan mà hắn bình thường sử dụng còn mạnh hơn một ít, là từ trong những linh dược này có khả năng luyện chế ra đan dược có dược hiệu mạnh nhất. Theo dược hương bắt đầu lan tràn trên lôi đài, Tần Phàm cũng có thể mơ hồ cảm giác, ít nhất là có 2-3 người sử dụng đan phương đồng dạng như hắn. Luyện chế ra đan dược đồng dạng, về phần ai luyện chế ra Thái Huyền Ngọc Thanh Đan có dược hiệu càng mạnh hơn nữa, thì phải đợi sau khi đan dược luyện chế ra, khảo nghiệm qua mới có thể biết. Bất quá Tần Phàm đã sử dụng Tử Quân Đan Hỏa, đối với đan dược mình luyện chế ra tự nhiên là thập phần có lòng tin. Ngưng lộ, ngưng thể, cố thể, từng bước một trình tự tiến hành xuống, Tần Phàm sử dụng Tử Quân Đan Hỏa, quá trình luyện chế đan dược càng ngày càng có cảm giác, động tác như hành vân lưu thủy, ở phương diện độ ấm hắn cũng có thể gần như điều khiển hoàn mỹ, tụ linh. Sau đó thủ ấn hai tay của Tần Phàm biến hóa, độ ấm của đan hỏa kịch liệt biến hóa, ở thời điểm này tiếp cận thời khắc thành đan cuối cùng, ha ha, thành công rồi. Trận này là Hỏa Dương ta tất thắng, mà cũng vừa lúc đó, luyện đan sư Hỏa Dương ở cách Tần Phàm không xa kia, sắc mặt một mực bình tĩnh rốt cục giãn ra, hơn nữa là phát ra tiếng cười có chút hưng phấn. Lúc này đây, đồng hồ cắt xa xa chỉ còn lại có gần kề 1/3, rất nhiều luyện đan sư đều đã tiến vào giai đoạn thể rắn hậu kỳ, thậm chí cũng có một ít tiến vào đến giai đoạn tụ linh sau cùng rồi. Bất quá bên trong cuộc tranh tài này, Hỏa Dương lại là luyện đan sư đầu tiên hoàn thành luyện chế đan dược. Nhưng mà, cuộc tranh tài này sao không phải tốc độ luyện đan, mà là dược hiệu của đan dược luyện chế ra. Coi như là luyện chế mau hơn nữa, cũng sẽ không vì vậy mà cộng thêm điểm. Luyện đan sư khác chỉ cần ở trước khi đồng hồ cắt chảy hết, hoàn thành luyện chế đan dược là được. Trên lôi đài, dược hương mịt mù, 10 vạn người trong hội trường cũng không khỏi cảm thấy tinh thần sảng khoái. Chương 1052, đan thành, xác định và đánh giá. 1. Sau khi Hỏa Dương luyện chế xong một lò đan dược của mình, ánh mắt lại lần nữa mang theo một tia khiêu khích nhìn về phía Tần Phàm, nhìn xem Tần Phàm còn đang chuyên tâm luyện chế lấy đan dược, trên mặt của hắn xẹt qua một tia vui vẻ mang theo khinh miệt. Lúc này hắn đối với khỏa đan dược mà mình luyện chế ra kia là thập phần thỏa mãn. Trước kia hắn cũng luyện chế qua đan dược này, nhưng lúc này đây hắn lại cảm thấy là một lần luyện chế tốt nhất, cũng tự tin đan dược trong lò đan là dược hiệu tốt nhất. Bởi vì lần tỉ thí này cũng không phải so tốc độ luyện đan, cho nên trọng tài cũng không có lập tức phái người tới kiểm tra đan dược mà Hỏa Dương luyện chế ra, chỉ là ý bảo Hỏa Dương chờ đợi sau khi cuộc tranh tài này kết thúc lại tập trung tiến hành bình luận. Hiện tại Hỏa Dương cũng chỉ có thể chờ đợi, cầu mong cho đồng hồ cắt kia nhanh chảy hết, nhanh tuyên bố tin tức mình chiến thắng, để cho mình có thể ở trước mặt 10 vạn người hảo hảo hãnh diện một phen. Lúc này Tần Phàm tự nhiên là không có công phu đi lưu ý ánh mắt khiêu khích của Hỏa Dương này đối với mình. Hiện tại hắn ở vào giai đoạn tụ linh trọng yếu của đan dược. Một chút phân thần đều có khả năng làm cho tụ linh thất bại, cuối cùng làm luyện chế đan dược thất bại trong gang tấc. Mà ở thời điểm Tần Phàm tiến hành tụ linh, cũng có mấy luyện đan sư cùng hắn tiến nhập giai đoạn này. Tuy tốc độ luyện chế đan dược của Tần Phàm rất nhanh, nhưng hắn là rớt lại ở phía sau những người khác 1/10 thời gian mới bắt đầu luyện chế. Hiện tại tốc độ ngang hàng hoặc là so với những người khác chậm hơn một chút cũng là bình thường. Dù sao ở đây đều là nhân vật luyện đan đại sư hàng thật giá thật, cũng không phải đèn đã cạn dầu. Nhưng mà, coi như là nhân vật cấp luyện đan đại sư, ở luyện chế những đan dược tôn cấp trở lên này, cũng chưa chắc có thể bảo trì 100% thành đan suất. Ở bên trong một bước tụ linh trọng yếu này, trận trận tiếng nổ cùng mùi vị khác thường bắt đầu lan tràn trên lôi đài. Sau đó liền trông thấy vài vị luyện đan sư có danh tiếng vào lúc này sắc mặt thoáng cái trở nên trắng bệch. Tụ linh là một bước thập phần khảo nghiệm kỹ thuật luyện đan của luyện đan sư, so với mấy cái trình tự phía trước đều lộ ra càng thêm gian nan, hơi có sai lầm sẽ làm cho luyện chế đan dược biến thành phế phẩm. Kết quả bọn hắn đã thất bại, thời điểm thời gian của đồng hồ cắt còn thừa lại 1/3, bọn hắn đã thất bại. Ở trước mắt này, muốn một lần nữa bắt đầu luyện chế một khỏa khác, thời gian nhất định là lộ ra có chút khẩn trương, trọng yếu hơn là vừa rồi bọn hắn đều đã tiêu hao linh dược trân quý nhất, thậm chí có chút ít luyện đan sư chỉ có một loại đan phương tôn cấp mà thôi. Kế tiếp, ở bên trong 7 tên luyện đan sư tụ linh thất bại, chỉ có 2 gã là lập tức bắt đầu luyện chế lại một lần đan dược mới, 5 tên luyện đan sư khác thì là sắc mặt âm trầm, thu hồi dược đỉnh trên bệ đá, xám xịt rời khỏi lôi đài. Cái này cũng ý nghĩa bọn hắn chủ động buông tha cho trận đấu, hoặc là nói bị loại bỏ rồi. Kỹ thuật tụ linh của Tần Phàm đến từ ẩn thế đan môn truyền thừa, hơn nữa sau khi hắn đi vào Vũ Thiên Đại Lục kết hợp kỹ thuật luyện đan của thế giới này, cải tiến lần nữa, hiện tại tiêu chuẩn đã đến một trình độ cực cao. Linh khí không ngừng ở giữa thiên địa bốn phía ngưng tụ tới, thậm chí những luyện đan sư cách Tần Phàm tương đối gần kia, lúc này đều bị hắn tụ linh ảnh hưởng, làm cho linh khí tụ tập không có đủ hoặc là tụ linh lùi lại. Cũng may mắn là tụ linh của đan dược chữa thương này cần thiết linh khí không nhiều lắm, nếu là như lúc trước thời điểm Tần Phàm luyện chế thánh đan, 30 luyện đan đại sư ở đây đoán chừng có thể thành đan sẽ không vượt qua 5 cái. Cái này là tự tin tuyệt đối của Tần Phàm ở lĩnh vực đan đạo, đã công khai sử dụng Tử Quân Đan Hỏa, Như vậy hắn cảm giác những luyện đan đại sư ở đây đã không phải là mục tiêu của hắn rồi. Chú Linh, đúng như Tần Phàm dự tính, hắn rất nhanh liền thuận lợi hoàn tất tụ linh, tiến vào đến giai đoạn chú Linh thành đan cuối cùng. Một bước này đối với Tần Phàm mà nói lộ ra càng thêm thuần thục. Trước kia hắn từng làm qua vô số lần thí nghiệm, muốn nếm thử cải tiến kỹ thuật chú Linh để ngăn cản cổ mặt hút đan khí khi đó. Hiện tại cổ mặt đã không ở bên người, hắn là không thể nào chú Linh thất bại, thành đan. Ngay thời điểm đồng hồ các đại khái còn thừa lại 1/10, Tần Phàm chậm rãi thu hồi tử quân đan hỏa để rất nhiều luyện đan sư thèm thuồng. Một tay ở bên trên nóc dược đỉnh nhẹ nhẹ ma sát một chút, sau đó hai tay nhẹ nhàng buông ra, cũng chờ đợi đồng hồ các chảy hết. Trọng tài đi tới kiểm tra đan dược, hắc hắc, Tần Phàm, sao trễ như vậy mới thành đan chứ? Ta còn tưởng rằng có được tử quân đan hỏa, ngươi sẽ có bao nhiêu lợi hại, tự hồ cũng không ngoài như vậy a. Chứng kiến Tần Phàm rốt cục cũng hoàn thành luyện chế đan dược, Hỏa Dương ở một bên đã hoàn thành luyện chế rất lâu, Âm Dương Quái Khí nói ra, lúc này đây tỷ thí không phải tốc độ thành đan, không phải sao? Tần Phàm cũng không có liếc nhìn Hỏa Dương này, chỉ là nhàn nhạt đáp lại nói ra. Bất quá sở dĩ lúc này đây tốc độ luyện đan của hắn chậm, cũng có phần là bởi vì sử dụng dược đỉnh mới, nếu sử dụng dược đỉnh tổ truyền của mình, thời gian thành đan vẫn có thể đề thăng lên rất nhiều. Dù lúc này đây tỷ thí dược hiệu đan dược, ngươi cũng không bằng ta. Ngươi thật sự là tốt số, còn trẻ như vậy đã có thể nắm giữ tử quân đan hỏa này, nhưng tử quân đan hỏa này lợi hại, cũng phải nhìn ở ai trên tay sử dụng đấy. Hỏa Dương kia thấy bộ dáng Tần Phàm như vậy, càng là trong lòng có hỏa, không khỏi nói móc nói ra, chúng ta đợi xem kết quả là tốt rồi. Tần Phàm chỉ là từ chối cho ý kiến, cười nhạt một tiếng nói, liền không hề để ý tới Hỏa Dương này nữa. Trên thực tế hắn cũng cảm giác được Hỏa Dương này có vài phần kỹ thuật, từ bên cạnh truyền đến dược hương đoán chừng, phẩm giai cùng dược hiệu của khỏa đan dược kia sẽ không thấp, trách không được có vẻ kiêu ngạo như vậy. Thời gian chậm rãi đi qua, đồng hồ cát đã rất nhanh tiếp cận chảy hết. Ở trong 10 vạn người xem lo lắng khẩn trương cùng chờ đợi, luyện đan sư trên lôi đài cũng là nguyên một đám thành đan, có chút không có luyện chế thành công, tự biết thời gian không đủ liền ủ rũ đi xuống lôi đài. Rốt cục, lưu sa bên trong đồng hồ cát đã chảy hoàn tất, cái này cũng ý nghĩa thời gian tỷ thí trận đầu này chấm dứt, tiến vào giai đoạn xác định và đánh giá đan dược rồi. Trong đoạn thời gian này, tổng cộng có 10 luyện đan sư luyện chế đan dược thất bại ly khai, mà lúc này ở lại trên lôi đài chỉ còn thừa lại 20 người mà thôi. Chương 1053, đan thành, xác định và đánh giá. 2. Đã đến giờ, hiện tại mời chư vị luyện đan sư mở dược đỉnh của mình, lấy đan dược trong dược đỉnh ra, sau đó thống nhất lấy đài dược hiệu ở chính giữa lôi đài này xác định và đánh giá. Cái đài dược hiệu này là máy móc xác định và đánh giá dược hiệu của Dược Vương Cốc chúng ta, vì phân chia dược hiệu mà chế tạo, nó không chỉ có thể phân biệt ra được phẩm giai đan dược, thậm chí còn có thể xác thực đến chính tinh giai. Theo thanh âm của trọng tài vang lên, nguyên một đám luyện đan sư đều theo lời cầm lấy đan dược của mình, hướng về đài dược hiệu xác định và đánh giá dược hiệu ở trung tâm lôi đài đi đến. Ở dưới 10 vạn ánh mắt nhìn soi mói, nhưng lại không có luyện đan sư nào tự hủy da mặt lộng hư làm bộ. Nguyên một đám vạch trần dược đỉnh, dược hương đan khí nồng đậm kia nhanh chóng lan tràn trong toàn trường, làm cho rất nhiều người xem không khỏi ca thán. Lúc này đây đến luyện đan đại hội không có uổng phí, chỉ là đủ loại dược hương trên lôi đài truyền đến kia, giá trị đã bằng giá vé rồi. Mà bởi vì bệ đá của Tần Phàm cách vị trí trung tâm xa xôi, cho nên khi hắn dùng cái chai bạch ngọc đựng đan dược đi qua, đã là sắp xếp đến cuối cùng rồi. Ở trước mặt hắn là Hỏa Dương, đệ tử của Hỏa trưởng lão kia. Hỏa Dương này đối với Tần Phàm vẫn luôn là ôm một loại thái độ không quá hữu hảo. Có lẽ là bởi vì thiên tài tương đối, hai người này cũng có thể được xưng tụng là thiên tài luyện đan sư, nhưng tuổi của Tần Phàm so với Hỏa Dương nhỏ hơn rất nhiều, nắm giữ đan hỏa cũng tốt hơn Hỏa Dương, bị chú ý cũng nhiều hơn Hỏa Dương, cái này làm cho lòng đố kỵ của hắn thiêu đốt. Xác định và đánh giá bắt đầu, luyện đan sư thứ nhất đem đan dược của mình đặt ở trên đài xác định và đánh giá dược hiệu, rất nhanh liền thấy lục sắc hào quang ở giữa sân bay lên, dằng co một hồi lâu, sau đó mới có một thanh âm trực tiếp đem kết quả báo đi ra. Đại Hoàng Đan, thất tinh cực phẩm linh vũ cấp, linh vũ sư cấp đan dược, có thể trị liệu thương thế cho linh vũ sư cấp, cho mời vị luyện đan sư kế tiếp. Lập tức trọng tài đứng ở một bên liền đem thành tích báo ra, cũng ghi chép xuống, vị luyện đan sư thứ hai luyện chế vẫn là Đại Hoàng Đan, bát tinh cực phẩm linh vũ cấp. Tinh cấp càng cao, dược hiệu đan dược càng tốt, đồng dạng là cực phẩm linh vũ đan, nhưng vị thứ hai này lại vượt qua vị thứ nhất. Kế tiếp liên tục 3 cái đều là linh vũ cấp đan dược, thẳng đến vị thứ 6, một luyện đan sư áo bào tím đem đan dược của mình để vào trong đó, trên đài kiểm tra dược hiệu kia xuất hiện hào quang tím sắc, sau đó báo ra thành tích Vân Dương đan, thất tinh thượng phẩm tôn cấp. Đây là viên đan dược tôn cấp thứ nhất xuất hiện, mặc dù chỉ là thượng phẩm. Vị thứ 7 là nữ luyện đan sư Lý Nhược Hy, nữ tử tuổi trẻ có chút thần bí này, vậy mà cũng luyện chế ra tam tinh cực phẩm tôn cấp đan. Không chỉ là tôn cấp, hơn nữa vẫn là tam tinh cực phẩm, đây là thành tích tốt nhất tạm thời. Thời điểm thứ 12, đến phiên lão giả áo lam mà Tần Phàm một mực chú ý kia, lão giả này xem có chút tự đắc nhìn đám luyện đan sư sau lưng, lúc này mới đem đan dược của mình thả vào. Hào quang tím sắc hiện lên, đại biểu đây cũng là một khỏa tôn cấp đan dược, lục tinh cực phẩm, trong khoảng thời gian ngắn toàn trường sợ hãi thán phục. Dĩ nhiên là kế tiếp Khúc Thanh Sơn đã từng đạt được qua đệ nhất vòng thứ nhất của sơ cấp thi đấu cũng không có cách nào siêu việt. Hai người này cùng Tần Phàm đồng dạng, đều là luyện chế Thái Huyền Thanh Linh Đan, nhưng thành tích của Khúc Thanh Sơn cũng chỉ là ngũ tinh cực phẩm mà thôi. Nhớ tới đối thoại ngày hôm qua sau khi trận đấu chấm dứt, sắc mặt của Khúc Thanh Sơn không khỏi có chút âm trầm khó coi. Áo lam lão giả kia càng là đắc chí, thậm chí còn ẩn ẩn mang theo ý tứ khiêu khích nhìn về phía Tần Phàm. Khảo thí vẫn còn tiếp tục tiến hành, tất cả luyện đan sư kiểm tra qua đo lường đều thu hồi đan dược của mình, chỉ là qua một bên chờ đợi kết quả. Rất nhanh là đến phiên Hỏa Dương ở phía trước Tần Phàm. Đối thủ của các ngươi là Hỏa Dương ta, không cần nhìn chằm chằm vào người đằng sau ta kia. Hỏa Dương này đi đến trước đài kiểm tra, lộ ra thập phần tự tin hướng tất cả luyện đan sư nhìn thoáng qua, sau đó cười lạnh đem đan dược của mình bỏ vào bên trong đài kiểm tra đan dược. Lúc này đây, hào quang tím sắc vô cùng chói mắt dâng lên ở trên toàn bộ lôi đài. Thiên Hằng Phục Thương Đan, tam tinh tuyệt phẩm tôn cấp, nương theo vui vẻ càng thêm nồng đậm của Hỏa Dương, đài kiểm tra xác định và đánh giá dược hiệu kia vang lên thanh âm. Trong khoảng thời gian ngắn, tất cả mọi người không khỏi động dung. Tuyệt phẩm tôn cấp, nghe được cái thành tích này tuyên bố, Hỏa Dương kia lộ ra càng thêm đắc ý, rõ ràng mang theo ánh mắt trêu tức cùng khiêu khích, cơ hồ là không cần che giấu nhìn về phía Tần Phàm ở sau hắn. Tuyệt phẩm chính là nhất phẩm chi tuyệt, so với đan dược cực phẩm còn muốn cực phẩm hơn, dược hiệu có thể nói đã đến một loại cực hạn. Tất cả đan dược chữa thương tuyệt phẩm đều có thể ở trong thời gian cực ngắn khôi phục thương thế của người bị thương. Hỏa Dương luyện chế một khỏa Thiên Hằng Phục Thương đan này là tôn cấp tuyệt phẩm đan dược, từng võ tôn cường giả cũng biết, nếu như bên người có thể mang theo một khỏa tuyệt phẩm đan dược ý vị như thế nào, cái này ý nghĩa nó có thể ở trong thời gian cực ngắn hồi phục thương thế do võ tôn cường giả tạo thành, ý nghĩa đồng đẳng với nhiều hơn một tính mệnh. Đây là đan dược phòng thân mà từng võ tôn cường giả tha thiết ước mơ. Vì tuyệt phẩm đan dược này, từng võ tôn cường giả đều nguyện ý trả một cái giá lớn xa xỉ, nhưng bởi vì tuyệt phẩm đan dược này quá mức khó có thể luyện chế, còn cung không đủ cầu, cơ hồ là sẽ không lưu thông trên thị trường. Có thể tưởng tượng sau khi Hỏa Dương này lộ ra chiêu thức ấy, cường giả hướng hắn cầu đan tất nhiên sẽ nối liền không dứt, cho nên sau khi nghe đài kiểm tra kia báo ra thành tích, Hỏa Dương này mới có vẻ đắc ý như thế, đây thật là đáng giá hắn kiêu ngạo. Từng luyện đan sư có thể luyện chế ra tuyệt phẩm đan dược, đều đáng giá kiêu ngạo. Trên lôi đài, vốn đang có rất nhiều luyện đan sư xem Hỏa Dương này không quá thuận mắt, nhưng hiện tại bọn hắn không thừa nhận cũng không được, luyện đan sư nhìn như liều lĩnh này, là có thiên phú cùng thực tài rất mạnh. Luyện chế ra tuyệt phẩm đan dược đến tột cùng có bao nhiêu khó, tất cả luyện đan sư đều thập phần tin tưởng, giống như luyện dược sư là quý tộc bên trong võ giả bình thường, luyện đan sư là quý tộc bên trong luyện dược sư, mà luyện đan sư có thể luyện chế ra tuyệt phẩm đan dược, đây tuyệt đối là quý tộc bên trong luyện đan sư, quý tộc trong quý tộc, Hỏa Dương có tư cách kiêu ngạo. Chương 1054, xác định và đánh giá kết quả. Dù là các vị luyện đan tông sư ở khu vực luyện đan sư cao cấp, nhìn đến trên lôi đài thi đấu của trung cấp luyện đan sư xuất hiện tuyệt phẩm đan dược, bọn hắn cũng có chút kinh ngạc. Dù là các vị luyện đan tông sư, tuy bọn hắn đều có thể luyện chế ra thánh cấp đan dược, nhưng muốn luyện chế ra tuyệt phẩm đan dược, đó cũng là thập phần không dễ dàng đạt đến tam tinh. Ở trong tuyệt phẩm đan dược, muốn đề thăng một điểm, cái kia đều là thập phần gian nan. Bởi vì lại đề thăng một điểm, vậy thì ý nghĩa trong chiến đấu có thể ít một chút thời gian khôi phục cùng có được hiệu quả khôi phục càng mạnh hơn nữa. Chỉ là thời gian khôi phục cùng hiệu quả chênh lệch một chút, cái kia đều rất có thể ảnh hưởng tới kết quả của một cuộc chiến đấu. Trong gian phòng ẩn nấp, Hỏa trưởng lão, lần này ngươi thật là dạy được một đệ tử giỏi a. Không thể tưởng được Hỏa Dương này dĩ nhiên có thể luyện chế ra tuyệt phẩm đan dược. Xem ra trận tỷ thí này đệ nhất không phải hắn thì không còn ai, dù Tần Phàm càng lợi hại, cũng không có khả năng tuổi còn trẻ luyện chế ra tuyệt phẩm đan dược, trừ khi kỳ tích phát sinh a. Lương trưởng lão kia chứng kiến tình hình trên lôi đài, cũng không khỏi kinh ngạc nói, ha ha, kỳ thật đứa nhỏ này cũng là ở gần đây mới có thể luyện chế ra tôn cấp tuyệt phẩm đan dược, hơn nữa một mực chỉ có thể luyện chế nhất tinh tuyệt phẩm mà thôi, chỉ là không nghĩ đến lúc này đây hắn lại phát huy vượt xa người thường, luyện chế ra tam tinh dược hiệu rồi, ta cũng là có chút ngoài ý muốn, nhưng đứa nhỏ Hỏa Dương này a, thiên phú hoàn toàn chính xác đã có, nhưng không hiểu được ít xuất hiện, xem hắn đắc tội tất cả luyện đan sư như vậy, kia cũng không tốt. Lúc này Hỏa trưởng lão kia chỉ là cười nói, người mù cũng nhìn ra được hắn đối với Hỏa Dương rất tự hào cùng sủng nịch, luyện đan sư có năng lực, có chút kiêu ngạo cũng là bình thường, bất quá Hỏa trưởng lão ngươi hoàn toàn chính xác phải hảo hảo dạy bảo Hỏa Dương nên trầm ổn thoáng một phát, nếu không đối với ngày sau hắn phát triển chỉ sợ sẽ bất lợi, ngươi nhìn xem Tần Phàm kia kìa, lại lộ ra trầm ổn rất nhiều, cho dù Hỏa Dương khiêu khích hắn như thế nào, hắn cũng không nóng không lạnh, vững như Thái Sơn. Ta xem phẩm chất đan dược của hắn có lẽ cũng sẽ không quá thấp a. Lúc này Dược Vương cốc cốc chủ kia lại nói ra, vâng, cốc chủ. Thuộc hạ trở về nhất định sẽ hảo hảo dạy bảo hắn. Hỏa trưởng lão nhìn thoáng qua Tần Phàm trên lôi đài, phát hiện Tần Phàm quả nhiên như lời cốc chủ nói, so với Hỏa Dương thì lộ ra đại khí thành thục hơn rất nhiều. Bất quá trong lòng hắn kỳ thật cũng có tâm tương đối, tự nhiên là không tin Tần Phàm luyện chế đan dược có thể so với đệ tử của mình, chật chật. Không thể tưởng được a, Hỏa Dương này thậm chí có kỹ thuật luyện đan mạnh như vậy. Lúc này, người xem trong toàn trường đồng dạng đều sợ hãi thán phục. Bình thường bọn hắn cũng dùng đến đan dược chữa thương, cho nên đối với cái dược hiệu phân cấp này tự nhiên cũng là tin tường. Từng cái cũng biết tuyệt phẩm đan dược khó được. Đúng vậy a, nghe nói tuyệt phẩm đan dược này rất khó luyện chế. Dù là rất nhiều luyện đan tông sư luyện chế tôn cấp tuyệt phẩm đan dược, cũng không có 10 phần nắm chắc. Xem ra trận này Hỏa Dương là thắng định rồi. Rất nhiều người xem cũng đã cảm thấy luyện đan sư áo đen trên lôi đài kia sẽ là đệ nhất trận này, cái kia cũng chưa chắc, không phải còn có kỳ tích chi tử sao. Hắn có thể lấy được thứ nhất của sơ cấp thi đấu, lại có được đan hỏa mạnh như vậy, ở cuộc tranh tài này, hắn luyện chế ra đan dược hẳn là sẽ không kém, bất quá một ít người ủng hộ Tần Phàm lại nắm lấy ý kiến bất đồng, bọn hắn đối với Tần Phàm cơ hồ là đã tin tưởng mù quáng. Ha ha, cho dù kỳ tích chi tử càng lợi hại, nhưng dù sao hắn chỉ mới 21 tuổi. Luyện đan một đạo này là cần kinh nghiệm cùng thực lực, niên kỷ hắn như vậy, có thể trở thành luyện đan sư đã là kỳ tích rồi, làm sao có thể còn luyện chế ra tuyệt phẩm đan dược, một ít người vì thế mà tranh chấp. Trên lôi đài, sau khi Tần Phàm nghe đến thành tích của Hỏa Dương, kỳ thật trong lòng cũng không khỏi có chút ngoài ý muốn, hắn cũng không nghĩ ra nam tử bề ngoài hết sức lông bông này, vậy mà có thể luyện chế ra tuyệt phẩm đan dược, phải biết rằng, cho dù là hắn, thời điểm ở võ tôn chi cảnh, bình thường ăn đan dược chữa thương cũng chỉ là cực phẩm mà thôi. Đan phương giống nhau, bởi vì kỹ thuật luyện đan sư bất đồng, ngoại trừ xuất thành đan bất đồng ra, coi như là đều luyện chế thành công rồi, nhưng dược hiệu cũng sẽ có bất đồng. Lúc này mới phân ra phân giai dược hiệu ngũ phẩm cửu tinh, tuyệt phẩm đan dược đích thật là khó có thể luyện chế. Trước khi Tần Phàm đạt tới võ thánh chi cảnh, đan dược hắn có khả năng luyện chế ra là cực phẩm, cũng có thể là tuyệt phẩm. Nhưng hắn không dám nói mỗi một lần mình luyện chế ra đều là tuyệt phẩm đan dược, bất quá hiện tại, Tần Phàm đã là một võ thánh cường giả. Các phương diện năng lực của hắn đều là tăng lên trên phạm vi lớn, thuật luyện đan tự nhiên cũng có chỗ tăng lên, tỷ lệ luyện chế ra tuyệt phẩm đan dược này cũng lớn hơn rất nhiều rồi. Hỏa Dương luyện đan sư luyện chế ra thiên hằng phục thương đan, tôn cấp đan dược, dược hiệu đạt tới tam tinh tuyệt phẩm. Là thành tích cao nhất cho đến bây giờ, cho mời vị kế tiếp. Lúc này, trọng tài kia liền đem thành tích của Hỏa Dương ghi chép, hơn nữa nói ra, nghe được thanh âm này, Tần Phàm cũng chậm rãi đi về trước, cũng vào lúc này, ánh mắt toàn trường đều tự nhiên mà nhìn chăm chú lên trên người của hắn. Không thể không nói, tuy rất nhiều người đều không thể tin hắn có thể luyện chế ra tuyệt phẩm đan dược, nhưng danh tiếng kỳ tích ở bên ngoài, vẫn là có không ít người trong nội tâm ẩn ẩn có một phần chờ mong. Phía trên lôi đài, Hỏa Dương vẫn mang theo ánh mắt khiêu khích và một chút khinh thường. Tần Phàm, ngươi phải hảo hảo xả giận thay chúng ta, đạp cái tên kiêu ngạo này dưới chân. Luyện đan sư áo lam mà Tần Phàm lưu ý qua kia, lúc này không để ý tới ánh mắt của Hỏa Dương, nhìn Tần Phàm nói ra. Lúc này Khúc Thanh Sơn cùng Lý Nhược Hy cũng nhìn xem Tần Phàm. Tần Phàm ở dưới các loại con mắt, chỉ là cười nhạt một tiếng, không có đi xem những người khác, cũng không nói gì thêm, chỉ là đem Thái Huyền Ngọc Thanh đan trong tay mình bỏ vào bên trong đài kiểm tra, hào quang tím sắc mãnh liệt lập tức bay lên trên lôi đài, so với Tử Quân đan hỏa lúc trước của hắn còn mãnh liệt hơn, hào quang mãnh liệt kia thậm chí để cho người ta không thể nhìn gần, trong tầm mắt tựa hồ chỉ còn lại có một hào quang tím sắc này. Chương 1055, xác định và đánh giá kết quả. Tôn cấp đan dược, chứng kiến hào quang tím sắc này xuất hiện, tất cả mọi người biết rõ một khỏa đan dược này của Tần Phàm cũng là tôn cấp đan dược, hơn nữa theo trình độ mãnh liệt của tia sáng này đến xem, nhất định là một khỏa tôn cấp đan dược phẩm giai không thấp, thậm chí so với một khỏa vừa rồi kia của Hỏa Dương cũng kém không xa. Điều này sao có thể? Rất nhiều người vào lúc này không khỏi hít sâu một hơi, tuy thành tích của Tần Phàm còn không có được tuyên bố, nhưng bọn hắn đã bị một màn này làm rung động rồi, sau đó đều nín thở tĩnh khí đợi kết quả cuối cùng nhất xuất hiện. Thái Huyền Ngọc Thanh Đan, lúc này đây, đài kiểm tra kia báo ra thanh âm, mọi người nghe tới tựa hồ giống như chậm hơn rất nhiều, từng người xem cùng luyện đan sư đều là hai mắt nhìn chằm chằm lên lôi đài, hai lỗ tai hoàn toàn buông ra, thanh âm trong toàn trường cũng ở thời khắc này hoàn toàn yên tĩnh lại, tứ tinh. Tuyệt phẩm tôn cấp, rốt cục, kết quả cuối cùng kia cũng truyền khắp toàn trường, đồng thời cũng chấn kinh toàn trường, nhiều hơn nhất tinh. Vừa lúc là nhiều hơn nhất tinh. Kỳ tích chi tử lại một lần nữa chiến thắng, người xem trong toàn trường yên tĩnh ngắn ngủi, lúc này như là núi lửa bộc phát sôi trào, cái yêu nghiệt này, mà trong phòng che giấu kia, lúc này ba cự đầu của Dược Vương Cốc lẫn nhau tầm đó trao đổi một ánh mắt, đều thấy được vẻ khiếp sợ của nhau, đặc biệt là Hỏa trưởng lão kia, lúc này trên mặt thậm chí là có chút xấu hổ, vốn hắn nghĩ đệ tử Hỏa Dương của mình thắng định rồi, tốt, kỳ tích chi tử không hổ là kỳ tích chi tử. Xem tiểu tử này còn đắc chí thế nào, ha ha, trên lôi đài, lúc này luyện đan sư áo lam kia thì sùng sả cười nói tứ phía, so với mình thắng còn vui vẻ hơn, không có ý tứ, vừa vặn so với ngươi nhiều hơn nhất tinh. Vào lúc này Tần Phàm cầm lại Thái Huyền Ngọc Thanh Đan của mình, sau đó quay đầu hướng về Hỏa Dương ở sau lưng đã ngây dại kia mỉm cười nói ra. Trước kia Hỏa Dương một mực nhằm vào hắn, hắn cũng là thời điểm đánh trả một chút, không có khả năng. Cái đài kiểm tra này nhất định là xảy ra vấn đề gì rồi. Hắn làm sao có thể luyện chế ra tuyệt phẩm đan dược, lại so với ta nhiều hơn nhất tinh. Lúc này trên mặt Hỏa Dương kia càng là trong khoảng thời gian ngắn trở nên không có huyết sắc, hắn không tin hướng trọng tài kia nói ra. Hỏa Dương luyện đan sư, cái đài kiểm tra này có vấn đề, Tần Phàm luyện đan sư luyện chế ra Thái Huyền Ngọc Thanh đan đích thật là tứ tinh tuyệt phẩm tôn cấp đan dược. Trọng tài kia nhìn thoáng qua đài kiểm tra, lại mỉm cười nói, lúc này ta tuyên bố trận đầu luyện dược đại hội, đạt được đệ nhất chính là Đại Càn Quốc Tần Phàm. Ngoài ra, Hỏa Dương, Lan Trác, Khúc Thanh Sơn, Lý Nhược Hy. Top 10 trên đài kiểm tra, cũng có thể tham gia trận thứ 2 của trung cấp thi đấu. Cuối cùng quyết ra 5 tên tham gia tỷ thí cao cấp thi đấu, mời 10 vị trở lại trước bệ đá của mình. Trọng tài kia cầm lấy ghi chép vừa rồi, đem thành tích cuối cùng nhất tuyên đọc đi ra. Đúng, còn có trận thứ 2. Tần Phàm, ngươi trước chớ đắc ý. Trận này ta nhất định thắng ngươi. Chỉ cần trận thứ 2 ta thắng ngươi, đệ nhất cuối cùng của trung cấp thi đấu vẫn là của Hỏa Dương ta. Nghe tuyên bố như thế, Hỏa Dương cuối cùng cũng phục hồi tinh thần lại. Hắn cắn răng một cái, nhìn chằm chằm vào Tần Phàm, âm thanh hung ác nói, chúng ta cứ tiếp tục xem một chút đi. Tần Phàm đối với cái này chỉ là cười nhạt một tiếng, sau đó chậm rãi đi về tới trước bệ đá của mình, chậm rãi đợi lấy trận đấu thứ 2 bắt đầu. Trọng tài tuyên bố trận đấu tiếp tục tiến hành. Rất nhanh, những luyện đan sư bị loại bỏ liền ủ rũ đi xuống lôi đài. Bất quá may mắn có thể leo lên lôi đài luyện đan đại hội trung cấp thi đấu này, đại biểu cho bọn hắn đã là luyện đan đại sư, ngày sau về đến gia tộc, địa vị tăng lên cũng là tất nhiên. Đặc biệt là những luyện đan sư có thể luyện chế ra tôn cấp đan dược kia, ngày sau cũng không sợ không có người đến cầu đan. Dù sao ở trên đại lục này có rất nhiều võ giả, luyện đan sư khan hiếm, một ít võ tôn cường giả không cách nào hướng luyện đan tông sư cầu đan. Đều đi cầu đan với luyện đan đại sư. Tóm lại, tham gia trận luyện đan đại hội này, đối với bọn họ mà nói đều là lấy được ích lợi rất nhiều. Trách không được nhiều luyện đan đại sư đối với đại hội này đều chạy theo như việc vậy, không ngại xa xôi ngàn dặm tới tham gia. Kỳ thật chỉ là vừa rồi ở trong cuộc tỷ thí sử dụng linh dược trân quý, còn cho phép luyện đan sư mang đi đan dược của mình, đây đã đầy đủ chống đỡ lộ phí cho bọn hắn rồi, thậm chí còn có lời. Trên lôi đài, gần kề chỉ còn lại có 10 tên luyện đan sư. Bọn họ đều là đại sư bên trong đại sư, nhưng chỉ có 5 người có thể tấn cấp đến luyện đan tông sư, đại sư cùng tông sư, chênh lệch một chữ, nhưng địa vị lại kém khá xa. Không chỉ bởi vì vấn đề có thể luyện chế đan dược thánh cấp, còn bởi vì có vô số người đều chú ý luyện đan đại hội lần này. Nếu ở trong luyện đan đại hội này đạt được danh xưng tông sư, cái nổi tiếng kia tuyệt đối là cao hơn rất nhiều. Ngày sau người cầu đan cũng sẽ nhiều thêm nữa, thu hoạch lợi ích cũng là thêm nữa, đạt được quán quân là đan vương càng không cần phải nói. Nghe nói Ly Hỏa Đan Vương đã từng đạt được qua quán quân của luyện đan đại hội kia, hàng năm người đến Ly Hỏa Thành của hắn cầu đan vượt qua vạn người, mà không phải võ thánh cấp cường giả, thì khó có thể có được vật vừa mắt hắn. Kim Long Hãn Huyết Mã Xa của hắn là người cầu đan đưa tới, dùng giá trị liên thành để hình dung cũng không quá đáng. Mà Ly Hỏa Đan Vương này tới tham gia luyện đan đại hội lần nữa, kỳ thật là muốn đạt được danh xưng đan vương lần nữa, gia tăng giá trị của mình mà thôi. Kỳ tích chi tử này luôn đột phá điểm mấu chốt, một lần lại một lần sáng tạo kỳ tích. Chờ hắn tiến vào cao cấp thi đấu, tuyệt đối là một đối thủ cường lực. Lúc này Ly Hỏa Đan Vương nhìn nam tử nổi bật ở trên lôi đài phía dưới kia, càng thêm coi trọng. Sau đó hắn lại nhìn thoáng qua Phong Thái Thương ở bên cạnh mình vẻ mặt âm trầm kia. Vốn lúc trước hắn cảm thấy Phong Thái Thương này cùng anh của Khúc Thanh Sơn Khúc Thanh Nguyên là đối thủ lớn nhất của mình. Nhưng hôm nay chứng kiến Tần Phàm đạt được quán quân trận đầu trung cấp thi đấu này, ẩn ẩn đã nâng Tần Phàm lên cùng cấp bậc với hai người bọn họ. Phải biết rằng hai người này ở trong luyện đan đại hội dĩ vãng đã từng đạt được qua top 3 luyện đan tông sư mạnh nhất. Nếu như người khác biết rõ trong lòng Ly Hỏa Đan Vương là nghĩ như vậy, tất nhiên sẽ vô cùng kinh ngạc. Coi như là những người kiên định ủng hộ Tần Phàm kia, cũng cảm thấy Tần Phàm tối đa có thể đoạt được đệ nhất của trung cấp thi đấu mà thôi. Đối với cao cấp thi đấu tỷ thí, có thể đi vào top 5 cũng đã là thiên đại kỳ tích rồi. Dù sao những luyện đan sư ở cao cấp thi đấu, từng cái đều là luyện đan tông sư của toàn bộ Vũ Thiên Đại Lục, lại không có một cái nào là hạng người bình thường. Chương 1056, vòng thứ 2 ngoài ý muốn. Chư vị luyện đan sư, trước khi trận thứ 2 của trung cấp thi đấu bắt đầu, mời mọi người trước kiểm tra linh dược trước mặt các ngươi thoáng một phát, số lượng và chủng loại phải chăng cùng vừa rồi trước khi các ngươi tham gia đài kiểm tra, phải chăng có người chạm qua linh dược của các ngươi hay không? Nếu luyện đan sư phát sinh linh dược có cải biến qua, phải tất yếu nói cho ta biết. Trên lôi đài, thấy 10 tên luyện đan sư đã đứng trở lại vị trí của mình, lúc này trọng tài kia mới mở miệng nói. Ồ, Tần Phàm nghe xong, không khỏi có chút kỳ quái, nhưng mà theo lời nhìn thoáng qua bệ đá trước người mình. Vừa rồi hắn tổng cộng là sử dụng 7 loại linh dược, hiện tại trên bệ đá còn thừa lại 42 loại, linh thảo cao cấp có thể luyện chế tôn cấp đan dược trở lên, còn thừa lại 5 loại. Số lượng cùng chủng loại linh dược còn lại của hắn đều không có vấn đề, cũng không có phát sinh cải biến. Rất nhanh những người khác cũng đều liên tiếp xác nhận, cũng không có phát hiện có người động tay chân đối với linh dược trên bệ đá của bọn họ. Tốt rồi, nếu linh dược của mọi người đã không có vấn đề, như vậy ta lần nữa tuyên bố quy tắc thi đấu của trận thứ 2 trong trung cấp thi đấu. Cái kia chính là các vị luyện đan sư đem linh dược còn lại trước mặt của các ngươi, luyện chế ra một khỏa đan dược chữa thương khác. Năm luyện đan sư có dược hiệu mạnh nhất sẽ được tấn cấp cao cấp thi đấu. Thấy trên lôi đài không có người lên tiếng, trọng tài kia lần nữa tuyên bố nói ra. Cái gì? Nghe tuyên bố như thế, đại bộ phận luyện đan sư trên lôi đài không khỏi biến sắc. Giờ mới hiểu được vì cái gì vừa rồi trọng tài bảo bọn hắn kiểm tra số lượng linh dược trước mặt, lại luyện chế một khỏa đan dược. Nghe vậy, ngay cả Tần Phàm cũng không khỏi là lông mày nhẹ nhàng nhíu một cái. Bởi vì vừa rồi thời điểm hắn luyện chế Thái Huyền Ngọc Thanh đan tổng cộng sử dụng 7 loại linh dược tôn cấp, như vậy vẻn vẹn chỉ còn lại 5 loại linh dược tôn cấp rồi. Kỳ thật ở trận đầu, trước khi hắn sử dụng Tử Quân đan hỏa liền phát hiện 12 loại tôn cấp linh dược trên bệ đá, tuy có thể luyện chế hai chủng đan dược, một loại là Thái Huyền Ngọc Thanh đan, một loại là Thiên Hằng Phục Thương đan. Dược hiệu của Thái Huyền Ngọc Thanh đan này cùng Thiên Hằng Phục Thương đan đều là không sai biệt nhiều. Hơn nữa đều dùng đến một loại linh dược có thể tăng dược hiệu lên, đó là Hải Hồng Thảo. Nhưng hết lần này tới lần khác ở bên trong 49 loại linh thảo, chỉ có một cây mà thôi. Vốn Tần Phàm cho rằng cái này là vì để cho luyện đan sư bọn họ nhiều một loại lựa chọn, nhưng không thể tưởng được vậy mà cũng có huyền cơ. Dùng 5 loại tôn cấp linh dược đi luyện chế viên tôn cấp đan dược thứ hai, tuy cũng có thể luyện thành, nhưng dược hiệu tất nhiên sẽ thấp hơn rất nhiều. Ít nhất hắn muốn luyện chế ra tuyệt phẩm tôn cấp là cực kỳ gian nan. Tần Phàm lâm vào trong trầm tư, ha ha, tốt. Lúc này đây ta thắng định rồi, mà trên lôi đài, chỉ có Hỏa Dương kia là phát ra thanh âm có chút đắc ý, tự hồ đối với nội dung tỷ thí lần này hoàn toàn không lo lắng, ánh mắt lại lần nữa gây hấn nhìn về phía Tần Phàm ở một bên. Bất quá lúc này Tần Phàm đang cau mày tự hỏi đối sách, tự nhiên là không rảnh đi để ý đến hắn. Nếu như đã không có vấn đề, như vậy, chư vị luyện đan sư, hiện tại ta tuyên bố lúc này đây trận thứ hai của luyện đan đại hội trung cấp thi đấu chính thức bắt đầu. Cùng trận đầu đồng dạng, dùng một giờ làm hạn định, đồng hồ cát chảy hết liền chấm dứt, mà cũng vào lúc này, ánh mắt của trọng tài kia đảo qua toàn trường, cao giọng nói ra, bởi vì vừa rồi ở thời điểm vòng thứ nhất, tất cả luyện đan sư đã tiến hành qua phân biệt linh dược, cũng biết mình còn có linh dược gì, cho nên trên thực tế ở vòng này, tất cả mọi người đều có thể lập tức bắt đầu luyện dược rồi. Nhưng mà, lúc này ngoại trừ Hỏa Dương kia trực tiếp đốt lửa luyện dược, những người khác đều như Tần Phàm, lâm vào trong trầm tư có chút buồn rầu. Rất rõ ràng, 10 tên luyện đan sư thắng được ở vòng thứ nhất, đan dược luyện chế không phải Thái Huyền Ngọc Thanh Đan thì là Thiên Hằng Phục Thương Đan, sử dụng đều là 7 loại tôn cấp linh dược, bọn họ đều cùng Tần Phàm đồng dạng, chỉ còn lại có 5 loại tôn cấp linh dược mà thôi, cho nên bọn hắn đều như Tần Phàm, lo lắng cho vấn đề dược hiệu. Lúc này, trong phòng ẩn nấp của Dược Vương Cốc Tam Đại Cự Đầu kia, Hỏa Trưởng Lão, như thế nào lúc này Hỏa Dương lộ ra tin tưởng 10 phần như vậy rồi hả? Tự hồ đối với vấn đề khó khăn này một chút cũng không lo lắng. Lúc này đây chúng ta là thật vất vả mới chuẩn bị cái đề thi này, chuyên môn an bài 12 loại tôn cấp linh dược đặc biệt, là để cho độ khó của đợt thứ hai trung cấp thi đấu này gia tăng lên mấy lần đó. Chứng kiến Hỏa Dương trên lôi đài sắc mặt đắc ý cùng tự tin, Lương Trưởng Lão không khỏi cũng kỳ dị nhìn Hỏa Trưởng Lão hỏi, ha ha, Lương Trưởng Lão không phải là hoài nghi ta sớm tiết lộ đề thi cho Hỏa Dương hắn chứ. Lúc này Hỏa Trưởng Lão kia rốt cục cũng lần nữa lộ ra vui mừng nói ra, đây đều là tạo hóa của Hỏa Dương hắn, Lão Phu không có làm cái gì, ta tự nhiên biết rõ lấy phẩm cách của Lương Trưởng Lão, sẽ không làm chuyện tình như vậy, chỉ là nhất thời hiếu kỳ mà thôi, Lương Trưởng Lão kia nói ra, nếu như ta không nhìn lầm, hiện tại Hỏa Dương hắn tự hồ còn có 6 loại tôn cấp linh dược tài liệu, nói cách khác vừa rồi hắn chỉ sử dụng 6 loại tôn cấp linh dược mà thôi. 6 loại tôn cấp linh dược luyện chế ra tam tinh tuyệt phẩm Thiên Hằng Phục Thương Đan, chỉ có một khả năng, đó chính là hắn cải tiến đan phương. Lúc này Dược Vương Cốc Cốc chủ kia lại vuốt vuốt râu mỉm cười nói, ha ha, Cốc chủ nói không sai, đứa nhỏ Hỏa Dương này đích thật là cải tiến qua đan phương của Thiên Hằng Phục Thương Đan, vừa rồi hoàn toàn chính xác không có sử dụng đến Hải Hồng Thảo kia, mà là lựa chọn 2 loại linh dược linh vũ cấp khác hỗn hợp thay thế. Cho nên hiện tại hắn hoàn toàn còn có thể sử dụng Hải Hồng Thảo đi luyện chế ra Thái Huyền Ngọc Thanh Đan kia. Nghe vậy, Hỏa Trưởng Lão vui vẻ lên tiếng cười nói, đứa nhỏ Hỏa Dương này vậy mà có thể cải tiến đan phương rồi hả? Hơn nữa vẫn là tôn cấp tuyệt phẩm đan phương. Lương Trưởng Lão kia kinh ngạc nhìn xem lôi đài phía dưới, có chút không dám tin tưởng, sau đó lại hâm mộ nói, chật chật, Hỏa Trưởng Lão có thể có đệ tử xuất sắc như vậy, thật sự là ao ước chết người a. Ha ha, dễ nói, chủ yếu cũng là chính bản thân hắn có thiên phú cao, cũng chịu cố gắng. Lúc này Hỏa Trưởng Lão lộ ra càng đắc ý hơn rồi, người đệ tử này của hắn, tuổi còn trẻ đã có thể cải tiến đan phương thành công, đây thật là cho hắn thể diện rất lớn rồi, cũng không uổng công hắn vẫn sủng nịch đối với hắn như thế. Chương 1057, Dung Võ Nhập Đan. Trên lôi đài, thời gian chậm rãi đi qua, rốt cục, Tần Phàm cũng là sắc mặt ngưng trọng bắt đầu động thủ luyện chế, đến lúc này, chỉ sợ cũng chỉ có thể liều mạng rồi, nhưng hắn đoán chừng đại bộ phận luyện đan sư ở đây cũng như mình, ở trận đầu sử dụng Hải Hồng Thảo, dù sao có linh dược tăng cường dược hiệu không có khả năng không cần. Như vậy, mọi người cơ bản đều là lần nữa trở lại cùng một cái trục hoành, hắn cũng không phải sợ, chỉ là biểu hiện của Hỏa Dương lại để cho hắn có chút ngoài ý muốn, nếu như hắn cũng như mình sử dụng Hải Hồng Thảo, chắc có lẽ không đắc ý như thế mới phải, hắn dựa vào cái gì cảm giác mình chiếm hết ưu thế. Đồng hồ cát đã không sai biệt lắm chảy 1/5 rồi, Tần Phàm cũng không rảnh đi nghĩ quá nhiều, hắn cũng phải chính thức bắt đầu trình tự luyện hóa linh dược rồi. Bất quá thời điểm ánh mắt của hắn đảo qua 42 loại linh dược còn lại trên bệ đá, trong lòng của hắn lại bỗng nhiên khẽ động, cảm giác được thanh long chi tâm kia liên tục không ngừng truyền đến sinh cơ, đột nhiên hắn dâng lên một nghĩ cách can đảm. Trận đấu đang tiếp tục tiến hành, 10 tên luyện đan đại sư ở đây sau khi suy tư một lát đều bắt đầu động thủ luyện chế viên đan dược chữa thương thứ hai. Cũng may mắn trong 10 người này không có lần đầu tiên luyện hỏng đan dược, nếu không trận thứ hai này không cần so có thể sớm nhận thua, bởi vì tôn cấp linh dược này chỉ có 12 loại mà thôi. Nếu như không sử dụng 12 loại linh dược này luyện chế, như vậy luyện chế ra đan dược, dược hiệu tất nhiên sẽ sâu sắc không bằng, căn bản không có khả năng đánh đồng cùng luyện đan đại sư khác luyện chế. Dù sao có thể ở trận đầu thắng được, kỹ thuật luyện đan tuyệt đối đều là không bình thường. Lúc này Tần Phàm cũng hoàn toàn bình tĩnh lại, tiến nhập một cảnh giới cơ hồ vong ngã. Giờ khắc này, ở bên trong cảm giác của hắn, phản phất giống như thiên địa đều biến mất, toàn bộ hội trường hơn 10 vạn người xem đồng dạng cũng bị hắn ném qua sau đầu. Ở trong mắt hắn, chỉ có linh dược trên bệ đá, còn có dược đỉnh trước mặt. Hắn chỉ biết mình luyện chế đan dược, thậm chí hắn cũng hoàn toàn quên mình là đang tham gia luyện đan đại hội, quên mình đang đứng ở trên lôi đài, quên đang có hơn 10 vạn ánh mắt nhìn chăm chú lên hắn. Hắn ở thời khắc này chỉ có một cách nghĩ, cái kia chính là thực hiện ý nghĩ của mình, luyện chế ra đan dược mình muốn luyện chế. Một cây linh dược, bị hắn quăng vào trong lò đan, sau đó dùng tử quân đan hỏa tinh chuẩn hoàng mỹ nung đốt. Động tác của hắn như là hành vân lưu thủy, để cho người cảnh đẹp ý vui, ở bên trên thủ pháp sử dụng hỏa diễm càng có thể nói là hoa lệ, để cho người xem thế là đủ rồi. Tần Phàm chuyên chú, lộ ra thập phần hấp dẫn người, cơ hồ tất cả người xem, chỉ cần một khi ánh mắt rơi vào trên người của hắn, là khó có thể dời đi, đặc biệt là một ít người xem nữ trẻ tuổi, càng là thấy như si mê như say sưa. Giờ khắc này nam tử thanh sam trên lôi đài kia, lại làm cho các nàng cảm giác đây là nam tử anh tuấn nhất thế gian. Ở trước mặt của hắn, Hỏa Dương ở trên đài kia bình thường được xưng là mỹ nam tử cũng lộ ra ảm đạm thất sắc. Trên lôi đài, lúc này đây Tần Phàm luyện hóa linh dược tốc độ thập phần chậm, thậm chí so với trận đầu ở sơ cấp thi đấu còn chậm hơn một tí, thẳng đến đồng hồ các kia đi qua gần một nửa, hắn mới luyện hóa hoàn tất toàn bộ linh dược cần thiết cho luyện đan lần này. Luyện hóa hoàn tất, nước thuốc 100%, độ tinh khiết linh dịch 100%, thành công rồi. Mà cảm ứng đến những nước thuốc trong dược đỉnh vừa mới luyện hóa hoàn tất kia dần dần dung hội cùng một chỗ, Tần Phàm ở thời điểm này tựa hồ cũng lộ ra hơi có chút mỏi mệt, nhưng trên mặt lại lộ ra thần sắc có chút hưng phấn. Cực hạn dung hợp, ngưng lộ, nhìn đến linh dịch đã thành công luyện hóa như mình tưởng tượng, vào lúc này Tần Phàm điều khiển độ ấm đan hỏa lập tức biến đổi, bỗng nhiên hạ một bước. Mà ở thời điểm này, 10 tên luyện đan đại sư trên trận cũng đã tiến vào đến trình tự ngưng thể rồi. Hỏa Dương xung ngựa lên trước trận kia càng là đã đến giai đoạn thể rắn, đệ tử của nhất đẳng trưởng lão Dược Vương Cốc này, ngược lại hoàn toàn chính xác là có thiên phú để cho người sợ hãi thán phục. Ngoại trừ sử dụng đan hỏa không bằng Tần Phàm ra, kinh nghiệm cùng thủ pháp luyện đan của hắn tựa hồ cũng rất mạnh, đối với nắm chắc thời cơ cũng tuyệt đối là đạt tới tông sư cấp. Bởi như vậy, ngược lại là tốc độ của Tần Phàm lộ ra chậm chạp nhất. Bất quá Tần Phàm lại không có để ý, bởi vì hắn còn ở trong trạng thái chuyên chú luyện đan, căn bản đối với tình huống của những người khác không hề có cảm giác, thậm chí lúc này coi như là có người đến đánh lén hắn, đoán chừng xác suất thành công cũng là cực cao. Kỳ thật ở thời điểm này, một ít luyện đan tông sư nhãn lực tốt cũng đã bắt đầu phát hiện loại trạng thái này của Tần Phàm, nguyên một đám lần nữa lộ ra vẻ kinh ngạc, bởi vì đối với những tông sư bọn hắn mà nói, trạng thái thiên nhân hợp nhất này là không lạ lẫm, nhưng loại trạng thái này lại có thể ngộ nhưng không thể cầu. Ở dưới loại trạng thái này luyện chế đan dược, xác suất thành công không chỉ là cực cao, hơn nữa rất dễ dàng lấy được đột phá trên đan đạo. Mà ở trong phòng ẩn nấp có Dược Vương Cốc tam đại cự đầu, ánh mắt so với những người khác đều cao hơn rất nhiều, cũng sâu hơn rất nhiều. Sau khi nhìn không chuyển mắt quan sát cử động của Tần Phàm, bọn hắn lẫn nhau trao đổi một ánh mắt, lại một lần nữa lộ ra vẻ khiếp sợ. Chương 1058, dung võ nhập đan. Cốc chủ, Tần Phàm này hình như là dung võ nhập đan. Là lấy tu vi võ đạo đi tăng cường dược lực của linh dược tài liệu. Trong đó Lương trưởng lão kia ngược lại hít một hơi khí lạnh, thanh âm rung nhẹ nhẹ lấy, nhìn Dược Vương Cốc cốc chủ hỏi. Đúng vậy, mặc dù có chút vụng về, nhưng Tần Phàm này đích thật là nếm thử dùng năng lực võ đạo của mình đi tăng cường dược lực của hai gốc dược liệu, để cho nó từ linh vũ cấp đạt đến tôn cấp. Không thể tưởng được tên tiểu tử này vậy mà sẽ có năng lực như vậy rồi, quả thực là để cho người không dám tin. Dược Vương Cốc cốc chủ kia đồng dạng lộ ra kinh ngạc không thôi, dung võ nhập đan. Đem võ đạo kết hợp đan đạo để luyện chế đan dược, dùng vũ lực thôi phát linh dược, điều này cần đối với võ đạo cùng đan dược phải có lý giải sâu đậm mới được. Theo ta được biết, toàn bộ Dược Vương Cốc, thậm chí Vũ Thiên Đại Lục, ngoại trừ cốc chủ ngài ra, chắc có lẽ không vượt qua 3 người đi à nha. Hỏa trưởng lão kia càng lộ ra có chút trợn mắt há hốc mồm, vừa rồi vui mừng tự hào đối với Hỏa Dương lập tức trở nên không còn sót lại chút gì. Đến lúc này, hắn rốt cục minh bạch kỳ tích chi tử phía dưới kia, nếu so với đệ tử của hắn thì ưu tú gấp bao nhiêu, tuổi nhỏ hơn rất nhiều không nói, trọng yếu nhất là tạo nghệ của người phía trước ở trên đan đạo, đừng nói là đệ tử của hắn, dù là chính bản thân hắn cũng chưa chắc có thể so sánh, bởi vì hắn vẫn không có thể làm được dung võ nhập đan. Yêu nghiệt, thực là yêu nghiệt a. Cái này còn là người sao? Hắn mới 21 tuổi a, nhìn Tần Phàm ở phía dưới đã tiến vào giai đoạn ngưng lộ, vào lúc này Lương trưởng lão kia nhẹ vỗ về bàn tay, trong miệng thì thào nói, Tần Phàm biểu hiện làm cho hắn là siêu cấp luyện đan tông sư cũng cảm thấy rung động, không chỉ có tuổi còn trẻ đã nắm giữ Tử Uân đan hỏa, một trong tam đại thánh hỏa, hơn nữa bây giờ lại còn nắm giữ đến dung võ nhập đan, Tần Phàm này, vô luận là tốn một cái giá lớn như thế nào, chúng ta cũng phải lôi kéo hắn tiến vào Dược Vương cốc của chúng ta. Dược Vương cốc cốc chủ ở thời điểm này hết sức trịnh trọng nói, nếu có thể, ta cũng muốn thu hắn làm đồ đệ, bất quá hắn tuổi còn trẻ đã ưu tú như vậy, đoán chừng là sớm đã có sư thừa rồi, chỉ không biết là lão yêu quái nào có thể dạy ra đồ đệ như vậy. Trên lôi đài, Tần Phàm tự nhiên không biết Dược Vương cốc cốc chủ tùy tiện dậm chân một cái có thể làm cho cả Vũ Thiên Đại Lục chấn động, sẽ để ý mình như thế. Vào lúc này thanh long chi tâm của hắn chậm chạp mà vững vàng nhúc nhích, hắn cảm giác hiện tại mình thập phần tốt, thậm chí tuy hiện tại hắn chỉ là ở giai đoạn ngưng lộ, nhưng hắn cũng tự tin mình luyện chế ra khỏa đan dược này, dược hiệu tuyệt đối sẽ không thấp, ngưng thể, ở dưới độ ấm tuyệt đối hoàn mỹ, Tần Phàm tiến vào giai đoạn từ linh lộ biến thành linh tán, cố thể, ngay thời điểm đồng hồ cát chỉ còn thừa lại 1/3, Tần Phàm tiến vào giai đoạn ngưng tán thành hoàng, tinh thể tán toái trong lò đan ở thời điểm này chậm rãi hội tụ cùng một chỗ, chồng chất ngưng kết, biến thành một khỏa dược hoàng màu đỏ nhạt, ở dưới Tử Uân đan hỏa thiêu đốt, khỏa dược hoàng này không ngừng cứng lại, thẳng đến khi mỗi một khỏa tinh thể lẫn nhau tầm đó đã khăng khít không khe hở, dược hiệu chặt chẽ kết hợp cùng một chỗ, không ngừng tăng cường, linh hoàng thành, Thái Huyền Ngọc Thanh đan, ta luyện chế ra đến, mà cũng vào đó lúc, Hỏa Dương ở cách Tần Phàm không xa thu hồi đan hỏa, khóe miệng nổi lên thần thái tự tin vô cùng, hưng phấn khó có thể đè nén xuống mà tuyên bố nói ra, thanh âm kia phản phất như tuyên bố mình đã đạt được quán quân của trung cấp thi đấu, dược đỉnh trước mặt hắn đang bốc lên mùi thuốc mịt mù, một mùi thơm nồng nặc lan tràn đi ra, làm cho người nghe thấy đều tinh thần chấn động, tuy còn chưa qua khảo thí, nhưng có thể nhìn ra được dược hiệu của khỏa đan dược này hoàn toàn chính xác là không thấp, lúc này Tần Phàm vẫn còn đắm chìm bên trong thế giới luyện đan của mình. Ngay cả Hỏa Dương đã luyện chế ra đan dược hắn cũng không hề hay biết, chỉ tiếp tục lấy trình tự luyện đan của mình, linh hoàn thành, bước tiếp theo là tụ linh, bờ môi nhẹ nhàng giật giật, thủ ấn của Tần Phàm biến hóa, độ ấm đan hỏa thay đổi, lập tức bắt đầu ngưng tụ chu thiên linh khí, một vòng xoáy linh khí cỡ nhỏ vào lúc này dần dần hình thành ở trên đỉnh lô, trong không khí truyền đến có chút chấn động, ở giữa thiên địa không ngừng có nguyên khí mới lạ nồng đậm vọt tới. Sau đó bị hắn cực hạn ngưng tụ cùng một chỗ, không ngừng chui vào trong dược đỉnh, trận trận tiếng thét vang lên, ngược lại là rất có thanh thế, hừ, ra vẻ mê hoặc mà thôi, chỉ sợ đầu voi đuôi chuột, thấy một màn như vậy, Hỏa Dương ở một bên không khỏi khinh thường nói, chú Linh, Tần Phàm đối với ngoại giới vô tri vô giác, chỉ là thời điểm cảm giác được linh khí trong dược đỉnh đã đầy đủ, thủ ấn của hắn biến hóa lần nữa, độ ấm của đan hỏa ở dưới sự khống chế cực kỳ nghiêm khắc. Tiến vào trình tự cuối cùng, chú Linh mới có thể thành đan. Mà ở lúc Tần Phàm tiến vào trình tự chú Linh, luyện đan sư khác trên lôi đài cũng liên tiếp hoàn thành luyện chế đan dược. Trong đó ngoại trừ một gã lúc thành đan thất bại ra, 8 gã khác đều thành công toàn bộ. Chỉ là dược hiệu cao thấp còn đợi bình luận. Đồng hồ cát chậm rãi xói mòn, đảo mắt đã vẻn vẹn chỉ còn lại 1/10. Ở thời điểm này trên toàn bộ lôi đài, ngoại trừ Tần Phàm, tất cả luyện đan sư đã đình chỉ luyện chế. Không phải là lúc này đây ngay cả đan dược cũng luyện chế không thành chứ, như vậy thắng, ta cũng sẽ cảm giác có chút không có ý nghĩa, mà lập tức đồng hồ cát kia sẽ chảy hết, vẻ trào phúng trên mặt Hỏa Dương lộ ra càng đậm. Lúc này đây hắn luyện chế đan dược, cảm giác dược hiệu thậm chí so với vừa rồi càng mạnh hơn nữa, hắn thề nhất định phải lấy lại mặt mũi, đồng hồ cát đã đến gần cuối, tốc độ chảy xuống càng nhanh. Mà thần kinh của người xem trong toàn trường ở thời khắc cuối cùng này cũng đều bị nhất cử nhất động của Tần Phàm tác động lấy, theo động tác của Tần Phàm mà tim đập biến hóa, hai mắt nhất thời nhìn xem đồng hồ cát, nhất thời lại nhìn xem Tần Phàm, cũng lo lắng Tần Phàm không thể ở trong thời gian quy định hoàn thành luyện chế đan dược, rốt cục, ngay thời điểm đồng hồ cát còn thừa không có mấy, đan thành, Tần Phàm ở thời điểm này chậm rãi thu hồi Tử Uân đan hỏa, ánh mắt đột nhiên khôi phục thanh minh. Cũng làm cho tinh thần của hắn trong nháy mắt này trở về, phản phất như ở trong không gian dị độ thập phần xa xôi đột nhiên về tới trên lôi đài, lại một lần nữa quay mắt về phía tất cả thế giới này khiêu chiến, đã luyện thành. May mắn vượt qua rồi, đúng vậy a, đồng hồ cát chỉ còn thừa lại một chút mà thôi, thực hiểm, bất quá không hổ là kỳ tích chi tử, vẫn là vượt qua rồi, Không biết lúc này đây Kỳ Tích Chi Tử sẽ luyện ra đan dược phẩm gia gì. Bộ dạng Hỏa Dương kia xem giống như rất tự tin, lúc này đây không biết ai sẽ lấy được đệ nhất nhỉ, hắc hắc, vội vàng luyện chế ra đan dược như vậy, chỉ sợ dược hiệu cũng sẽ không như thế nào a. Chứng kiến Tần Phàm rốt cục ở thời điểm thời gian sắp hao hết hoàn thành luyện chế đan dược, người ủng hộ Tần Phàm trong toàn trường cũng không khỏi thở phào nhẹ nhõm, bọn hắn thật sự lo lắng Tần Phàm sẽ không kịp luyện chế ra đan dược, như vậy sẽ thất bại trong gang tấc rồi. Còn lần này người đối với Tần Phàm còn có mang thành kiến lại ít đi rất nhiều, cho dù có, ở thời điểm này cũng không dám lớn tiếng, dù sao ở mấy trận phía trước, Tần Phàm biểu hiện là không tầm thường, những người mở miệng mỉa mai kia cuối cùng nhất đều là đánh mặt của mình mà thôi, lúc này đây Tần Phàm này luyện đan, sao thời gian sẽ dài như vậy? Xem tại TUNGHOANHCOM, mà ở khu vực luyện đan sư cao cấp, một ít nhân vật tông sư cấp, lại nhìn ra huyền cơ trong đó, tuy bọn hắn đối với thao tác của Tần Phàm ở trong lò đan không quá rõ ràng, nhưng bằng vào xúc giác nhạy cảm, có thể cảm giác được một ít đồ vật mà người bình thường nhìn không tới. Chương 1059, đối chọi gay gắt. 1. Bất quá bọn hắn cũng không có mấy người như Dược Vương Cốc Tam Đại Cự Đầu, nhìn ra Tần Phàm là dung võ nhập đan, trên thực tế ở toàn bộ Vũ Thiên Đại Lục có thể nắm giữ loại kỹ thuật luyện đan này cũng không có mấy người. Dù là Ly Hỏa Đan Vương cũng không nhận ra được, hắn vậy mà thật sự thành công rồi. Dung võ nhập đan này độ khó thật lớn, coi như là ta cũng không thể bảo chứng mình có thể mỗi một lần đều thành công, trên thực tế lúc trước ta cũng là thử vô số lần mới làm được. Chứng kiến Tần Phàm trên lôi đài thành công luyện chế ra một khỏa đan dược, lúc này trong nội tâm Dược Vương Cốc Cốc Chủ không khỏi khiếp sợ lần nữa. Hai gã trưởng lão địa vị cực cao ở bên cạnh hắn càng là trên mặt động dung, trong nội tâm hâm mộ ghen ghét. Kỳ thật bọn hắn cũng thử qua loại kỹ thuật dung võ nhập đan, nhưng cho dù ở dưới Dược Vương Cốc Cốc Chủ chỉ đạo, lại như cũ không có thành công qua một lần. Người so với người, thật sự có thể giận điên người, thành công rồi, tinh thần trở về, để cho tâm tình của Tần Phàm ở giờ khắc này cảm thấy vô cùng sảng khoái. Lúc này đây sở dĩ luyện chế lâu như vậy, chính là vì hắn sử dụng kỹ thuật luyện đan mới, bởi vì lần đầu sử dụng mà có chút vụng về, cho nên mới hao tốn nhiều thời giờ như thế. Lúc này đây ta đến luyện đan đại hội quả nhiên không có uổng phí, nhìn lò đan trên bệ đá trước mắt, Tần Phàm còn có một cảm giác thành tựu thật lớn. Lúc này đây hắn đến luyện đan đại hội, vốn có cách nghĩ mượn thịnh hội này đột phá gông cùng xiềng xích, hôm nay, hắn làm được, thuật luyện đan của hắn ở lúc này đây, rốt cục lên một bậc thang mới, đạt đến một cảnh giới mới mà trước kia hắn chưa bao giờ tiếp xúc qua, thậm chí ở trong truyền thừa của ẩn thế đan môn cũng chưa có ghi lại về phương diện này. Dùng tu vi đến can thiệp cùng tăng cường dược hiệu đan dược, đây coi như là nhân đan chi đạo a. Lúc này trong lòng Tần Phàm hơi trầm ngâm lấy, bởi vì ẩn thế đan môn ghi lại đối với phương diện này đều là cực nhỏ, cho nên hắn cũng biết được không thấu đáo, mà hắn ở trong điển tịch của Vũ Thiên Đại Lục cũng không có xem qua ghi lại về phương diện này, tự nhiên cũng không biết kỹ thuật luyện đan này gọi là dung võ nhập đan. Bất quá loại kỹ thuật này thật đúng là rất khó nắm giữ, nếu như không phải có Thanh Long Chi Tâm ủng hộ, chỉ sợ ta sẽ không thành công. Lập tức Tần Phàm lần nữa chậm rãi nhắm hai mắt lại, nhớ lại toàn bộ quá trình luyện đan vừa rồi của mình. Lúc này đây luyện đan, hắn luyện chế chính là Thiên Hằng Phục Thương Đan mà Hỏa Dương kia đã từng luyện chế qua, mà bởi vì không có Hải Hồng Thảo, hắn biết rõ nếu như chỉ là luyện chế bình thường như vậy, hắn luyện chế ra Thiên Hằng Phục Thương Đan nhất định là không bằng Hỏa Dương luyện chế vừa rồi. Nếu thật là kết quả này, như vậy chỉ sợ sẽ để cho Hỏa Dương kia hết sức trào phúng. Tuy Tần Phàm không phải loại người tranh giành dũng đấu, nhưng cho dù tính tình tốt như thế nào, cũng sẽ không thích bị người ở trước mặt cười nhạo, cho nên hắn cuối cùng nhất quyết định cải tiến đan phương của Thiên Hằng Phục Thương Đan. Kỳ thật những đan phương trân quý này, đại bộ phận vẫn là ban đầu ở trong tàng kinh các của Chân Vũ Thánh Địa xem qua. Lần kia bởi vì đã lấy được quán quân của Thiên Tài Chiến, cho nên đã nhận được cơ hội 3 ngày miễn phí quan sát điển tịch trong tàng kinh các. Ở trong tàng kinh các, võ đạo cùng đan đạo của hắn đều đã có đề cao thật lớn, bất quá kỳ thật coi như là hắn cải tiến đan phương, nhưng bởi vì sử dụng linh dược linh vũ cấp, tỷ lệ luyện chế ra tuyệt phẩm tôn cấp xác thực sẽ thấp hơn rất nhiều, may mắn là ở trong chớp mắt kia hắn lóe lên linh cơ, phúc chí tâm linh mới có, dung võ nhập đan ở đằng sau, chỉ là nghiêm khắc mà nói, dung võ nhập đan này của hắn và dung võ nhập đan của những người khác lại có chút bất đồng. Những người khác là ở thời điểm luyện hóa đan dược bắt đầu đem thiên địa nguyên khí rót vào linh dược, để cho nguyên lực của mình dung nhập đến bên trong linh dịch, phát ra tác dụng tăng lên phẩm giai linh dịch, nhưng lúc này Tần Phàm chủ yếu là đem Thanh Long Chi Tâm một hệ nguyên lực hỗn hợp vào, đồng dạng có thể phát ra hiệu quả tăng phúc, mà bởi vì lực khống chế một hệ cường đại của Thanh Long Ma Chủng, hơn nữa cùng linh dược đồng nguyên, dung võ nhập đan của hắn so với người bình thường lộ ra dễ dàng một chút. Đương nhiên, hai loại phương pháp đồng dạng đều là cần lợi dụng linh lực cân đối cùng duy trì độ ấm cao siêu, ở trong quá trình luyện chế đan dược còn phải không ngừng bổ sung nguyên khí thẳng đến chú linh thành đan mới thôi, thoáng sơ sẩy cùng phạm sai lầm đều sẽ thất bại. Trên thực tế, coi như là Tần Phàm cũng không dám cam đoan mình có thể 100% luyện chế thành công, may mắn lúc này đây hắn thành công rồi, đối với hắn mà nói, là một lần đột phá bay vọt mới, nắm giữ loại kỹ thuật này. Về sau hắn thậm chí có thể tăng lên cùng cải biến dược hiệu linh dược đến phối hợp linh dược khác, như vậy đan dược hắn có thể luyện chế sẽ nhiều hơn rất nhiều. Thậm chí một ít đan phương không trọn vẹn, hắn cũng có thể đi nếm thử, luyện chế một ít đan dược đã thất truyền. Trận đấu đã đến giờ chấm dứt, hiện tại mời các vị luyện đan sư đem đan dược mới luyện chế đến đài kiểm tra, tiến hành bình luận dược hiệu, quyết ra kết quả cuối cùng của trung cấp thi đấu. Cũng vừa lúc đó, đồng hồ cát rốt cục chảy hết. Sau đó thanh âm tuyên bố trận đấu chấm dứt của trọng tài cũng lập tức truyền đến. Trên trận ngoại trừ một vị luyện đan sư thất bại ly khai ra, còn thừa lại 9 người. Tần Phàm, đầu tiên chúc mừng ngươi không có bởi vì thời gian không đủ mà bị loại bỏ. Bất quá vô luận ngươi thiên phú kinh người đến cỡ nào, lúc này đây ta cũng sẽ cho ngươi biết. Ngươi tham gia trung cấp thi đấu lần này là sai lầm. Ngươi ưu tú chỉ là làm bàn đạp cho sự hiện hữu của ta mà thôi. Mà thời điểm xếp hàng tiến hành kiểm tra đo lường dược hiệu, thanh âm cao ngạo khiêu khích của Hỏa Dương kia truyền đến lần nữa. Hỏa Dương, mọi việc đều không nên nói trước như vậy, coi chừng một hồi bị chính lời nói của mình bạc tai đó. Lúc này đây bởi vì Tần Phàm ở thuật luyện đang có chỗ đột phá, cho nên tâm tình cũng rất tốt, chỉ nhàn nhạt cười đáp lễ nói. Tuy hiện tại hắn còn không có tiến hành kiểm tra đo lường đan dược, nhưng hắn có lòng tin dược hiệu của khỏa đan dược này sẽ không kém. Cái này gọi là vương giả tự tin, lúc này đây mục tiêu của ta là đan vương. Ngươi, bất quá là đá đặt chân của ta ở trung cấp thi đấu mà thôi. Nghe được Tần Phàm đáp lễ, Hỏa Dương lộ ra 10 phần tự tin, vào lúc này lại càng thêm khinh thường nói. Chứng kiến Hỏa Dương tự cho là đúng như thế, Tần Phàm không nói gì lắc đầu, liền không hề để ý tới hắn nữa. Chương 1060, đối chọi gay gắt. 2. Luyện đan sư có chút ngạo khí là bình thường, dù sao ở trên Vũ Thiên Đại Lục mà nói, luyện đan sư là quý tộc tầng trên, so với chân vũ thế gia còn quý tộc hơn, nhưng cuồng vọng giống như Hỏa Dương vậy, coi trời bằng vung, thật sự là tương đối ít thấy, cho dù thiên phú luyện đan của hắn hoàn toàn chính xác là kinh người, cũng quyết không thể đặt chân tới đỉnh phong. Hừ, Tần Phàm, lúc này đây ta muốn cho ngươi thua được tâm phục khẩu phục. Hỏa Dương thấy Tần Phàm không hề để ý tới mình, chỉ hừ lạnh một tiếng nói ra, sau đó liền trực tiếp hướng về phía trước lách đi vào, mở miệng hô, lúc này đây để cho ta tiến hành bình luận đan dược trước. Ở trong phòng ẩn nấp, khục khục, Hỏa trưởng lão, đợi đại hội chấm dứt lần này, ta thấy ngươi thật đúng là phải hảo hảo giáo dục Hỏa Dương thoáng một phát mới được, tính tình này. Lúc này Lương trưởng lão kia sờ lên cái mũi, hướng Hỏa trưởng lão nhẹ ho hai tiếng nói ra, đứa nhỏ này thật đúng là quá mức cuồng vọng, không biết trời cao đất rộng, còn muốn làm đan vương, thật đúng là nghĩ dễ dàng như vậy sao? Ai? Hỏa trưởng lão nhìn thấy được một màn này, không khỏi vì Hỏa Dương mà cảm giác được da mặt có chút nóng rát, bởi vì biết rõ lúc này đây Tần Phàm thành công dùng dung võ nhập đan luyện chế đan dược, hắn biết đệ tử thiên tài này của hắn chỉ sợ là phần thắng không cao rồi, hắn đã nghĩ tới cảnh Hỏa Dương thất bại mất thể diện rồi. Mà trên lôi đài, Hỏa Dương kia đã vượt lên đi đến phía trước, đem đan dược mình luyện chế bỏ vào đài kiểm tra. Thái Huyền Ngọc Thanh Đan, ngũ tinh tuyệt phẩm tôn cấp, rất nhanh, đài kiểm tra kia liền báo dược hiệu khỏa đan dược của Hỏa Dương ra. Lập tức toàn trường không khỏi xôn xao. Đan dược đồng dạng, không có người nghĩ Hỏa Dương vậy mà luyện chế ra đan dược có dược hiệu so với Tần Phàm càng mạnh hơn nữa. Trách không được Hỏa Dương này một mực lộ ra tự tin như vậy. 10 vạn người xem trong toàn trường, kể cả người ủng hộ Tần Phàm ở bên trong cũng lộ ra khiếp sợ không thôi, cũng không khỏi nghị luận nhau nhau, ngay cả luyện đan sư khác trên đài cũng bị chiêu thức ấy của nam tử liều lĩnh này chấn nhiếp, thậm chí trong khoảng thời gian ngắn không nói ra lời nào. Tiểu tử này, vậy mà, ngay cả ta cũng không nghĩ tới a. Chứng kiến trên lôi đài tuyên bố kết quả này, Hỏa trưởng lão cũng có chút sợ ngây người, ngay cả hắn cũng thật không ngờ người đệ tử này của mình có thể luyện chế ra đan dược cao tinh phẩm như vậy, lập tức cũng lộ ra kinh hỉ cùng vui mừng, bởi như vậy, có lẽ thật đúng là có thể so sánh với Tần Phàm vừa, ha ha, tốt. quả nhiên không để cho ta thất vọng, mà bản thân Hỏa Dương ở thời điểm này càng là hưng phấn đến suồng sã cười to tứ phía. Sau khi hắn cầm lại đan dược của mình liền quay đầu lại nhìn Tần Phàm, khiêu khích nói ra, Tần Phàm, đến ngươi rồi, ta nói rồi, lúc này đây ta muốn cho ngươi thua tâm phục khẩu phục. Đây là đan dược mà vừa rồi ngươi luyện chế, nhưng ta còn muốn so với ngươi cao hơn nhất tinh. Ở vòng thứ nhất ngươi đã sử dụng Hải Hồng Thảo, còn có thể luyện chế ra đan dược gì đến so cùng ta. Lúc này đây thanh âm của Hỏa Dương thật lớn, thậm chí là vận dụng nguyên khí tăng phúc, làm cho thanh âm truyền khắp cả hội trường, làm càng vô cùng trần trụi khiêu khích. Ngũ tinh tuyệt phẩm tôn cấp, đích thật là không tệ. Bất quá, Hỏa Dương, ngươi đã gây hấn trước, như vậy ta có thể không khách khí nói cho ngươi biết, ngươi trong mắt ta bất quá là một tôm tép nhãi nhép mà thôi. Cước bộ của ta, ngươi thúc ngựa khó truy, bởi vì cái gọi là Phật cũng tức giận, không có nam nhân nào có thể nhẫn chịu được khiêu khích như vậy. Ở thời điểm này rốt cục Tần Phàm cũng có chút ít nóng tính, trong miệng trực tiếp đáp lễ nói, sau đó liền dọc theo con đường mà luyện đan sư khác tự động mở ra, chậm rãi đi thẳng về phía trước. Lúc này đây, hắn muốn hung hăng vẽ mặt, từng bước một, Tần Phàm mang theo một chút nộ khí đi đến đài kiểm tra. Trên thực tế, hắn làm người cũng không dễ dàng tức giận, cũng thật lâu không có tức giận giống như lần này rồi, điều này thật sự là vì Hỏa Dương liên tục khiêu khích, cũng làm cho hắn động chân hỏa. Dù sao hắn cũng ở vào độ tuổi huyết khí phương cương, có đôi khi cũng phải tuổi trẻ khinh cuồng một lần. Hỏa Dương này đã muốn cuồng, như vậy Tần Phàm hắn càng cuồng hơn hắn. Hỏa Dương này đã khiêu khích lần nữa, như vậy Tần Phàm hắn liền hung hăng vẽ mặt. Hỏa Dương này đã miệng lưỡi độc ác, như vậy Tần Phàm hắn liền đáp lễ hắn gấp 10 lần, để cho hắn rốt cuộc nói không ra lời. Kỳ tích chi tử tốt lắm, lần này ngươi nhất định phải hung hăng tát miệng tiểu tử ngu xuẩn này. Chứng kiến Tần Phàm cũng hiện ra khí phách tự tin, vào lúc này có không ít người xem là hô to, thậm chí luyện đan sư khác trên lôi đài đều ẩn ẩn vì Tần Phàm động viên, hy vọng Tần Phàm có thể lần nữa sáng tạo kỳ tích. Bất quá trong nội tâm những luyện đan sư này đồng dạng thập phần tin tưởng, Tần Phàm ở vòng thứ nhất luyện chế ra tứ tinh tuyệt phẩm tôn cấp đan, nhất định là sử dụng Hải Hồng Thảo, như vậy hắn không có Hải Hồng Thảo, ở đợt thứ hai này rất khó lại luyện chế ra đan dược cao phẩm giai như vòng thứ nhất, huống chi hiện tại Hỏa Dương này lại luyện chế ra ngũ tinh tuyệt phẩm so với Tần Phàm ở vòng thứ nhất càng mạnh hơn nữa. Cho nên tuy bọn hắn ủng hộ Tần Phàm, nhưng thật sự là đối với hắn cũng không có quá nhiều tin tưởng. Chỉ là trong nội tâm kỳ vọng lấy sẽ có kỳ tích phát sinh lần nữa. Lúc này sắc mặt Tần Phàm âm trầm, sau khi nói hết những lời vừa rồi lại không nói gì thêm nữa. Chỉ sải bước đến trước đài kiểm tra kia, sau đó đem đan dược của mình chậm rãi để vào trong đó, cùng đợi thành tích chiêu khai. Ha ha! Ta là vở hài kịch. Ta thúc ngựa cũng đuổi không kịp ngươi. Chê cười. Thật sự là thiên đại chê cười. Ta ngược lại là muốn nhìn ngươi muốn ta xấu mặt như thế nào. Mà Hỏa Dương kia nghe Tần Phàm đánh trả, trước hơi ngơ ngác một chút, sau đó không khỏi là cười ra tiếng. Không có Hải Hồng Thảo còn muốn luyện chế ra đan dược vượt qua ngũ hành tuyệt phẩm tôn cấp của hắn, tuyệt đối không có khả năng. Dù là vừa rồi hắn cải tiến đan phương, cũng chỉ có thể luyện chế ra tam tinh tuyệt phẩm mà thôi. Hắn cảm thấy Tần Phàm muốn vượt qua mình, bất quá là nói chuyện hoang đường viễn vông mà thôi. Lúc này đây Tần Phàm không có lại đáp lại, chỉ là hai mắt ngưng tụ nhìn đài kiểm tra trước mắt. Hắn cũng rất muốn biết sau khi mình sử dụng kỹ thuật luyện đan mới, luyện chế ra đan dược đến tột cùng có thể đạt tới trình độ nào. Nhưng mà, sau khi Tần Phàm đem đan dược kia bỏ vào trọn vẹn 3 giây đồng hồ, đài kiểm tra kia dĩ nhiên là lẳng lặng không chút động tĩnh. Đây là có chuyện gì?